Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày bốn tháng 11 năm 2007, nhằm ngày 25 tháng 9 âm lịch năm Bính Tuất. Như tuần lễ chúng ta mỗi tháng là sinh hoạt học tập ở tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh vào cái tuần cuối tháng của cuối tháng âm lịch của tháng đó. Thế là hôm nay là tới cái kỳ mà chúng ta học Kinh Đại Bát Niết Bàn, năm nay là lần thứ mấy hả? 288 kỳ thứ 286. Và tôi cũng xin thông báo luôn là rồi tới cuối tháng sau á thì chúng ta sẽ học lại vào ngày 2 tháng 12 2007, nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch, tức là năm Đinh Hợi. Thế là cũng đúng nghỉ 3 tuần học một lần, nghỉ 3 tuần học một lần, nó cũng đúng cái chu kỳ nó như vậy. Nếu tôi chưa chết, và tuần rồi người ta đồn tôi chết, tuần rồi người ta nói tôi đi nhập thương, rồi có 2-3 Phật tử gì đó chia nhau đi tìm tôi ở nhà thương, rồi đi vô phòng này phòng kia kiếm mà không có. Cho nên là bữa nay Phật tử đi cũng hơi đông đông, là nghĩ rằng coi coi tôi có phải là còn cái xác thiệt hay là hồn ma. Phật tử gọi báo tôi nói vậy đó, tôi kia không biết ai đồng chi vậy không biết. Thành ra là tôi nói rõ là nếu mà chưa chết thì là cái chương trình của mình là vậy. Còn nếu như là may mắn mà nó có chết rồi thì khỏi học. Mà tôi nhắc là đừng có thương tiếc. Đừng bao giờ quá lo lắng thương tiếc gì cả. Cái đạo Phật là mình phải hiểu nó như vậy. Thế thì là hôm nay á, ta vẫn là học là thuộc về, nó có tương quan tới Đại Bát Niết Bàn của Kinh Niết Bàn, kỳ thứ 286. Mà gần đây cũng phát xuất từ Kinh Niết Bàn. Trong lúc tôi ở Liễu Liễu Đường ở tỉnh Lâm Đồng, huyện Lâm Hà, thôn Lạc Sơn, thì cái lúc mà tôi đi đi ngoạn cảnh Sơn Khê, tức là đi ngoạn cảnh, đi du ngoạn cảnh rừng núi khe suối, thì tôi có đúc kết lại một cái bài, mình gọi là bài thơ đi. Và sự thật đó là người ta gọi đó là thơ. Thơ theo cái kiểu của đường luật đó là gọi là thơ thất ngôn bát cú. Tức là mỗi một câu về một hàng như là 7 chữ, mà 8 câu như vậy gọi là thất ngôn bát cú. Người ta gọi đó là thơ đường, cái thể, cái cách của đời nhà đường. Thì tôi có đúc kết lại thành bài thơ đó. Thì tôi xin nói để Phật tử lưu ý, mình học có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm học Phật á, mà có khi mình hiểu nó mang mát mà nó chưa có sâu sắc được. Do vậy mà cái việc mà học đạo thì có, hành đạo thì chưa sâu sắc, cho nên chứng đạo thì chưa có đem lại kết quả an lành nhiều. Thế cho nên là chúng ta phải luôn luôn là tự mình đề cao cảnh giác, tự mình nhắc nhở mình trong mỗi lúc, mỗi thời trong cuộc sống của chúng ta. Ủa, có cái bài thơ đó cho mấy cô nào đó cho tôi bài chứ ha. Thế thì là cái bài thơ đó, cái nguyên do nó như thế này. Mà có những Phật tử mà tôi nói là nghe kể ra cái cô Phật tử này tôi cũng hơi nể cổ đấy. Nguyên do là cái bài thơ này đó, là cái gốc của nó đó là bốn câu đầu nó ở trong cái truyện Phong Thần mà tôi đọc hồi khoảng 10 tuổi, 11 tuổi. Cái bài thơ đó là của ông Di Hộ, mình tục truyền người ta nói rằng cái ông hộ pháp của mình thờ đó là ông Di Hộ, người ta nói vậy. Ta nói cái hình ảnh mà người ta tạc ở trong kinh đó có vẻ như là có thần thông rồi mặc áo giáp như là người tướng đó. Tôi tưởng tượng cái ông đó là ông hộ pháp, mà hộ pháp là người ta tưởng tượng qua cái hình ảnh của ông Di Hộ hồi xưa là đệ tử của Quảng Thành Tử, trong khi xuống núi để giúp cho Khương Thượng Tử Nha, thì ông Di Hộ ông ngồi trên một tảng đá trên núi mà ông đọc cái bài thơ, ông ngâm cái bài thơ déo giòn trên núi giang xuống. Thì cái bài thơ đó là nó có 8 câu mà tôi vận dụng cái bài thơ đó suốt mấy mươi năm trời. Tôi rất thích, kể cả thích mà nó thúc đẩy cho tôi đi tu cho tới ngày nay. Và bây giờ, cho tới bây giờ là tôi vận dụng cái bài thơ đó, nó ra thành ra bài thơ 8 câu mà nó chuyển cái hướng về của đạo Phật ta sâu sắc hơn, hơn là cái bài của ông Di Hộ. Cái bài thơ của ông Di Hộ là: vui thú lâm tuyền đã bấy lâu. Lâm tuyền là lâm là rừng, tuyền là suối. Mà cái chỗ của tôi ở bây giờ là vừa có rừng thông bạc ngàn mà vừa có suối chảy reo rắc. Vui thú lâm tuyền đã bấy lâu, không vinh không nhục cũng không sầu, xa bề tử sắc sai mùi đạo, ngán chữ công danh mến pháp màu. Đó là bốn câu, đó là nguyên chất của ông Di Hộ ngâm ở trong cái truyện Phong Thần hồi xưa. Và trong truyện Phong Thần nó còn bốn câu kế đó là nói theo cái hoàn cảnh của ông Di Hộ. Rồi tôi đọc tiếp bốn câu tiếp đó là: mới chỉ tay tiên hùm cuối cổ. Cái tay thì gọi là tay tiên, là của người đệ tử núi, thầy đệ tử của tiên mà. Vừa quăng chạy báo quỷ tan đầu. Chạy báo là cái hàng ma sử, cái chài để mà diệt trừ ma quái của ông Di Hộ. Vừa quăng chạy báo quỷ tan đầu, chớ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mị tà ma hết thải thâu. Đó là nguyên văn của ông, bài thơ của trong truyện Phong Thần mà Di Hộ xuất khẩu ra giáo giòn ở trên sườn núi. Thì tôi thích, tôi đọc, tôi thuộc hồi 10-11 tuổi. Mà mấy mươi năm nay tôi vẫn không quên. Bây giờ trong cái lúc mà sơn khê ngoạn cảnh, tức là tôi đi ngoạn cảnh núi rừng ở Tây Nguyên, ở cái huyện Lạc Sơn chỗ tôi ở bây giờ đó, thì tôi mới nghĩ rằng là tại sao cái bài thơ nó hay vậy mà mình không chuyển quá ra để cho nó thành cái bài thơ là hoàn toàn của đạo Phật, lợi ích cho những người đệ tử Phật. Và tôi nghĩ vậy mà trong lúc tôi dân võng nằm ở dưới gốc cội thông, và tôi chuyển nó ra thành cái bài mà tôi tặng các vị đó. Tôi để cái đầu đề là sơn khê ngoạn cảnh, tức là cái ngoạn cảnh núi rừng khe suối ở Tây Nguyên. Thì tôi đọc hết cái đó, tôi khỏi viết, tôi định viết lên trên bảng để các vị xem, ai thích thì ghi lại. Nhưng mà cái thời đại nguyên tử khoa học ngày nay thì làm nó ra quá dễ dàng. Tôi mới nghĩ ngợi cái việc này là làm trong vòng 15 phút là các vị mỗi người có tờ này. Cho nên bây giờ khỏi viết, các vị mỗi người có tờ, nếu thiếu là cứ xin nữa, cứ tới mấy cô trong văn phòng tôi đó là xin. Thì nói như thế này, chúng ta để ý cái này mà học đạo hành đạo, để rồi có ngày mọi người trong chúng ta ai cũng có thể đạt đạo và chứng đạo được hết đó. Kể cả những người Phật tử tại gia, cư sĩ, chứ không phải là đợi cạo đầu mặc áo tay rộng tay hẹp hay là y kiểu nam tông bắc tông gì mới gọi là cái người đạt đạo được đâu. Không phải vậy, mọi người đều có khả năng làm được, có khả năng là học đạo, hành đạo, đạt đạo, chứng đạo. Tôi nói như vậy rồi các vị không hiểu, rồi nói rằng tôi nói cách nào đó để mà là có ý nghĩ không tốt. Cái sự thật đạo Phật là vậy, bằng cớ là các vị học kinh Di Ma Cật đấy. Di Ma Cật là một người Bồ Tát tại gia, một người cư sĩ, mà với cái khả năng mà đạt đạo chứng đạo của ông Di Ma Cật là trong hình thức của một Bồ Tát tại gia, một người cư sĩ đạt đạo, có sao đâu. Do vậy mà mọi người có khả năng học đạo, hành đạo, đạt đạo và chứng đạo. Mà cái môi trường, cái hoàn cảnh đó, nó giúp cho ta rất nhiều. Thành ra là xin báo cáo đại chúng mừng giùm tôi, nếu chết rồi nhưng người ta đồn đại thì cũng không sao, mà tôi chưa chết. Hiện giờ tôi ở cái cảnh sơn khê, cảnh núi rừng Tây Nguyên đó. Phải nói rằng là nhờ các vị mừng giùm cho tôi rất là bằng lòng. Cái chỗ ở của cái nhà tàn của cái người 80 tuổi trở lên mà được cái môi trường hoàn cảnh như vậy là phải nói rằng là tốt lắm đó. Mà tôi mong rằng là tất cả Phật tử khi mà lớn tuổi cũng có cái điều kiện, cái môi trường, cái hoàn cảnh ở tốt như vậy thì mình mới có dễ có giải thoát và giác ngộ hơn là mình ở trong cái phồn hoa đô hội. Điều đó là điều có thật và là sự thật. Tuy nhiên là không phải ai muốn cũng được. Cái đó là cái khó chỗ đó. Thế thì cái bài đó đó, cái câu đầu là vui thu lâm tiền đã bấy lâu, tôi ước mơ cỡ 60 năm nay trong cái đời tu của mình. Mà tôi không biết lý do gì mà tôi cứ ước ao ở Tây Nguyên, ở núi rừng Tây Nguyên mê thích. Mà tôi nghĩ rằng là không có cách gì mà thành tựu được. Vậy mà cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái nhân duyên của bây giờ lại tôi được ở cái chỗ đó, ở cái chỗ đúng như cái câu đầu mà của Di Hộ nói đó, vui thú lâm tuyền đã bấy lâu. Thì Di Hộ ở 10 mấy năm theo thầy học đạo, còn như tôi thì tôi vui thú lâm tuyền nay là được là còn mấy ngày nữa là được 5 tháng. Mà 5 tháng đó nó nhẹ nhàng lắm, nó nhẹ nhàng mà có thể nói rằng là các vị không ở trong môi trường đó, hoàn cảnh đó, các vị không hiểu được cái đầu của tôi là nó như thế nào. Không vinh không nhục cũng không sầu. Vấn đề nhục vinh á, khi mà lên núi lên rừng rồi đó, mình không có đặt cái vấn đề nhục và vinh nữa. Mà tôi cái này là tôi nói thật, không phải Không phải cái tuổi nào lúc nào mình cũng muốn như vậy được đâu. Không vinh thì có nhiều khi mình muốn vinh cũng không được. Mà ở đây là mình không muốn vinh mà cũng không muốn không vinh. Không nhục, có những người không muốn nhục cũng không được. Mà không nhục cũng không phải là dễ làm. Mà ở đây mình không vinh mà cũng không nhục. Không giàu mà cũng không gọi là nghèo. Do vậy cho nên là không có cái sầu muộn, không có ưu bi khổ não. Mà tôi nghĩ rằng là hàng Phật tử là để ý cái ý tứ đó, để mà gột rửa, để mà bồi dưỡng, để mà tu tỉnh cuộc sống của mình. Mình phải tạo cho mình một cái chất liệu trong con người, mà làm thế nào cho mình thấy rằng là ở lâm trường mà mình vẫn thấy vui thú, ở núi rừng cái chỗ lâm bô sàn giả mà mình vẫn không thấy nghèo, không thấy thiếu, không thấy thẹn, không thấy là tự ti mặc cảm, mà mình vẫn ở được cái cảnh lâm tuyền mà vẫn như bất động là một cái quý. Bát phong suy bất động, đó là cái lý tưởng của người đệ tử Phật. Rồi phải bồi dưỡng làm thế nào cho mình thấy không vinh không nhục cũng không sao. Vấn đề nhục vinh đừng có màng. Chứ mà chạy theo nhục vinh, chạy theo nhục thì chạy theo vinh, chạy theo lợi, chạy theo suy, chạy theo quỷ dữ cơ sinh khổ lạc, tám cái thứ gió đó mà nó thổi phía nào mình cũng bị vướng hết, thì cái đó coi như mình tu không có kết quả. Mà vinh nhục là hai cái gió ở trong tám thứ gió. Mà cái bài thơ của Duy Hộ nó không vinh không nhục cũng không sợ. Mà mình suy ra đó, nhục và vinh là hai thứ, hai cái gió. Mà còn đạo Phật mình dạy là lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc. Nhục vinh nên hư thành bại đắc thất, nó tám cái thứ gió đó. Thế hai thứ gió thổi được thì còn các thứ gió khác nó cũng thổi vô. Bởi vì cái nhà không có vách thì thứ gió nào thổi cũng đều vô được hết. Mà còn cái nhà nó có vách kích tường kính rồi thì gió là muốn cho vào thì vào, mà không muốn cho vào thì nó không vô được. Đó là cái cách của người đệ tử Phật tu tập là vậy đó. Cho nên mình làm thế nào mà không vinh không nhục cũng không có ưu sầu. Rồi cập trạng, cập trạng theo là theo đường ta gọi là cập trạng đó. Xa bề tử sắc sai mùi đạo, Phật tử là phải xa tử xa sắc. Chứ mà rượu mà uống mà say mê là tối ngày, rồi còn sáng tạo ra cái câu hiu hiu gió thổi đầu nón, mấy người uống rượu là con ngọc hoàng. Sáng tác cái bài vậy đó. Ngọc hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lưỡi rơi, tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ con uống rồi con rơi vô hàng rào. Thế là cái tử là không có được. Ai đó sáng tác cái bài đó nghe nó cũng ngộ ngộ đó. Tự cho mình là con ngọc hoàng mà. Ngọc hoàng tưởng là uống rồi chơi, nhưng mà không ngờ uống rượu rồi thì nó rơi vô hàng rào. Chạy xe nó rơi vô lề, còn đi bộ nó rơi vô hàng rào. Cho nên cái người đệ tử Phật tại gia Thái Nam thì phải xa cho được tử và sắc. Phải xa tử và sắc. Dục thì người tại gia có quyền, vợ chồng con cái nối dõi tông đường, đó là chuyện bình thường của Nho giáo cũng như của Phật giáo, không sao. Nhưng mà sắc là sắc dục, mà đam mê sắc dục mà nhảy nhót toàn ten ở trên các cái làm hát mà mỗi đêm mỗi đi đó, cái đó là tử sắc. Rượu mà uống quắt cần câu đi không nổi, rồi ói rồi mửa rồi phải khiêng về đó, cái đó gọi là xa vào tử sắc thì cái đó hư rồi. Người như thế là người tại gia Phật tử cũng chưa được, thì còn nói gì làm đệ tử tiên như là Duy Hộ, đệ tử của Quảng Sinh Tử, Sư Thúc Sư Bá như Xích Tinh Tử. Cho nên là phải xa bề tử sắc. Phật tử tại gia có năm cái giới mới hoàn thành được cái người Phật tử tại gia, người U Bà Tắc, là không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Phải xa bề tử sắc. Tử sắc là hai cái mối nguy hiểm nhất. Cho nên là người đệ tử Phật phải giáo dục cho con mình ngay từ hồi nhỏ, không nên để cho nó tập tành rượu chè và sắc dục. Xa bề tử sắc, sai mùi đạo, ngán chữ công danh. Cái từ đó nó coi vậy đó mà không phải dễ tu đâu. Kể cả những người Phật giáo như chúng tôi cũng còn không ngán công danh. Có người ngán mà có người không ngán. Chứ đừng có tưởng đâu là người Phật tử tại gia mà dễ làm cái câu thơ của Di Hộ đó. Cái người phải biết ngán chữ công danh thì người đó có an lành hạnh phúc. Còn cái người mà đam mê lưu luyến và là phụng sự cho cái lý tưởng công danh á, thì có khi có tiền, có khi có địa vị mà cũng không có an lành, cũng không có hạnh phúc. Có khi làm nên công danh lên được 70-80%, mình tưởng mình sắp đạt đến cái đỉnh cao của công danh rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi nó rớt xuống một cái đùng. Hiện giờ đất nước Việt Nam mình bao nhiêu người lập nên công danh mà sắp ra tòa, sắp ở tù. Mà trên thế giới cũng như vậy. Thành ra là cái công danh mà nếu mình ham thái quá đó, thì nó là một cái điều kiện nguy hiểm trong cuộc sống, mà làm cho con người không có hạnh phúc, không có an vui. Cho nên mình phải tập, mình phải đóng góp cái phần mình trong xã hội, trong nước nó. Nhưng mà mình đừng có đam mê, phải thấy nó là một điều phải làm. Vì dân sinh, vì xã hội mà phải làm phận sự của mình thôi. Chứ còn phải sinh cái tâm ngán chữ công danh, và phải mến cái pháp màu. Pháp màu đây là xe di xích sinh tử, quả sinh tử. Đó là Di Hộ có cái gián mà xử, có cái phiền thiện ấn. Trong khi mà đánh mà cần thiết là rút cái phiền thiện ấn mà quăng ra một cái, thì cái đối thủ bị tiêu diệt liền. Nó giống như ngày nay, khoa học ngày nay mà ai mà có cái thế lựu đạn vậy đó. Lựu đạn mà lựu đạn gì gớm đó, hay lựu đạn mà là hiện đại đó. Nó lúc một cái lựu đạn quăng ra là nếu ở đám đông là có thể chết cả 5-7 người, 10 người, 20 người. Và cái phiên thiên ấn của Di Hộ đó là quăng ra cái là cũng là cái đối tượng chết ngay. Thành ra là mà mình phải không tạo những cái nghiệp ác, mà mình phải mến cái pháp màu của đạo Phật đây á, là học chánh pháp. Phật pháp là nhiệm màu lắm, vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp. Cái pháp màu của đạo Phật là vi diệu, là diệu pháp, là pháp màu. Nó có khả năng diệt trừ ưu bi khổ não cho con người trong cuộc sống, và nó có khả năng đem lại cho con người cái an lạc, cái hạnh phúc trong cuộc sống, kể cả niết bàn tịch diệt trong cõi đời mà mình còn đang hiện tại. Cho nên là ông Di Hộ nói là ngán chữ công danh. Công và danh nó đem lại cái sự nguy hiểm, cái sự đối đầu, cái sự là đối lập, rồi tàn sát, rồi giết chóc, rồi giành giật. Mà chức tước địa vị ở trong hàng Phật giáo cũng là thuộc về công danh. Do vậy cho nên những người tu sĩ Phật giáo cũng phải để ý cái chữ ngán chữ công danh. Cái đua đòi theo công danh để lấy chức tước, lấy địa vị đó là tu sĩ dởm, tu sĩ giả, chưa phải tu sĩ thiệt của đạo Phật là vậy. Tu sĩ thiệt của đạo Phật là không cần chức, không cần tước, không cần địa vị gì hết mới là tu sĩ thiệt. Cho nên cái đó khó à, nói cái đó người ta nói mình nói xấu người ta nói xuyên tạc người ta, chứ không có à. Đó là kinh điển đó, đố ai dám cãi. Nhưng mà nói gì nghe thì người ta không thích nghe. mà nói đạo Phật nói thiệt là phải nói vậy. Kể cả bản thân của mình cũng phải vậy, cũng phải nhân chữ công danh, cũng phải mến cái diệu pháp liên qua kinh, phải mến cái chánh pháp của Đức Phật, gọi là mến pháp màu, thì mới là đệ tử Phật. Nói như vậy không có nghĩa là mình tìm một người nào toàn diện 100%, khó lắm, không có đâu. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Lý tưởng là phải ngán chữ công danh hoàn toàn, phải mến pháp màu hoàn toàn. Nhưng mà người nào mến được bao nhiêu phần trăm là hưởng được cái an lành bao nhiêu phần trăm, và ngán chữ công danh được bao nhiêu chục phần trăm thì nhẹ nhàng được bao nhiêu chục phần trăm. Chứ mình đòi hỏi một người nào đó phải ngán trọn vẹn, rồi phải mến pháp màu đạt tới cái đỉnh cỡ nào thì cái đó không nên quá lý tưởng như vậy, mà là phải học theo cái chủ nghĩa xã hội, là làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh tu tới cỡ nào là anh đạt đạo cỡ đấy. Anh có thể tu, anh việc từ kiến hoạch thì anh được quả tu đạo hoàng thôi, anh đừng đòi nữa. Anh việc được là 6 phần tu hoạch, 6 phần trong 10 phần, trong 9 phần tu hoạch thì anh được cái quả tu đạo hoàng. Anh việc được 9 phần trong tu hoạch thì anh được quả A La Hán. Anh việc hoàn toàn kiến tư hoạch trong tam giới thì anh chứng quả là hắn. Do vậy cho nên anh mến pháp màu tới cỡ nào, anh tu tập việc đoạn trừ kiến hoạch tư hoạch thì nó cỡ nào, thì anh có quả gì an lạc cỡ nấy. Cho nên là cái từ là ngán chữ công danh mến pháp màu, mình phải hiểu nó như thế. Chứ mình cũng không đòi hỏi quá đáng được. Và Phật tử thì phải để ý cái chỗ đó. Công danh, tiền tài, danh vọng, địa vị, nếu mình đam mê cái đó là mình không có ăn lạc. Tất nhiên là mình phải hiểu rằng là đã là con người trong xã hội thì mình có khi mình muốn buông hết cũng không được. Nhưng mà mình làm với cái việc làm là nhằm đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho mình, cho người, cho tất cả, mà mình không có đam mê, không có lưu luyến, không có tham vọng, thì cũng được gọi là ngán chữ công danh, cũng gọi là cái người mến pháp màu. Đó là bốn cái câu đó, là cập trạng đó, là của Duy Hộ. Mà nói Duy Hộ chứ của một nhà văn ở trong cái Truyện Phong Thần. Mà hồi nãy có một cái cô Phật tử á, cái cô Phật tử đó tôi nể cổ à, cô đọc cái bài thơ rồi cái cô lại bên tôi nè. Cô nói bốn câu đầu là của Duy Hộ hả thầy, của Truyện Phong Thần hả thầy. Tôi nể nó quá. Tôi nể cô cái đầu của cô á. Và cái cô này kỳ nha, cái cô này là Phật tử nữ mà Truyện Phong Thần cô đọc cô thuộc, Truyện Tông Quốc cô nói nhìn dách lào, tôi nghe tôi mới nể chứ. Mà phần nhiều là mình nữ là không thích đọc Truyện Tông Quốc bao giờ, bởi vì cái chuyện đó là cái sử dụng thiên mưu vạn kế, nó biến quá vô cùng. Vậy mà cái cô này cô đọc Truyện Tam Quốc, mà cách đây là hơn 30 năm cổ đã từng nói chuyện Tam Quốc với tôi rồi. Rồi bây giờ tôi làm cái bài này, cổ nói bài này là bốn câu đầu của Duy Hộ hả thầy, của Truyện Phong Thần hả thầy, tôi nghe tôi nể hết sức. Thành ra tôi phải khai thiệt, tôi nói ồ cái đó là không phải của tôi, của tôi có phần nữa à. Đấy, thì cái xuất xứ của bốn câu đầu đó là của Duy Hộ, qua cửa miệng Duy Hộ, mà gốc của nó trong cái Truyện Phong Thần mà tôi đọc hồi 10 tuổi cơ. Bây giờ đây là tới đó, tới mấy cái câu chót đó đó là các Phật tử mới làm nên để ý đó. Đèn đất ơi, và tủ tôi về đây là nó mở nóng về này, phấn cho tôi viết đây. Thường dễ dạ cho thầy. Cho thầy chúng ta có thể học. Một bữa chúng ta một lần trong một lần hoặc hai lần hoặc ba lần không sao hết, một tốt lần cũng không sao hết. Đấy, tác giả không tôn thường để giảng. Nhất bàn vô chứng chẳng mong cầu, hai câu này là để tôi bảo chúng ta phải học, phải học thật kỹ thật sâu và phải ứng dụng trong cuộc sống nó mới có giá trị. Chứ còn này chúng ta nghe qua thuộc rồi đó mà không có ứng dụng thì nó không phát huy được cái công dụng giải nó giác ngộ cho ta. Cho nên cái này là nói với cái phát nhã chúng tôi hiểu đó là cái khi mà làm tới cái phát nhã là các cụ nên liên tưởng tới quyền giác thiền sư mặt thời thiết thiết thời nặng đại mắt phải trước trước thời này không có vậy đại lý hả đâu đâu phải đại lý à đại lý môn trung vô ổn tắc hữu nhân vấn nhã giải hà tông bát nhã ma à hữu nhân vấn nhã giải hà tông báo đạo ma ha bát nhã báo đạo ma bát nhã lực chữ bát nhã đó đó đọc một bài như vậy là phải rút ra cái chữ nào là tổng tâm là cái chỗ sâu sắc đó. Báo đạo ma bát nhã lực mà khi mà đã mà thật sự là cái bát nhã lực rồi đó hoặc thị hoặc khi nhân bất thực cũng thành nhân thành thiên mạng. À, đọc cái chữ này thì mình mới liên tưởng tới quyền giác thiền sư chứ đạo ta. Mà học đạo ta quyền giác thiền sư thì học kỹ rồi thì không cho là bác giả không có thường để gì. Để giả bác giả không có thì lúc im lặng mấy chữ đó là đang nói thường để giả tác giả cho con là nó biểu lộ ra cái con người vậy. Khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói lúc nói gì có ai hiểu đó là chẳng nói gì mà tác giả thường để giả tác giả là con người đó lúc nói gì có ai hiểu đó là im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói rất chi cần để nó mãi nói cho nhau cho nên ngại thì không bao giờ với đại trí người mà tâm hiểu tâm sâu bất nhã rồi là có những lúc đây là không nói được mà nói vui nói vui còn có những lúc người ta không nói giống như người vui người giải người vui vô nhưng mà không hề vui không hề hay vui mà rất chỉ cần sẽ có mãi nói cùng nhau nói không bao giờ ngay ngại đó là cái người mà để giả phát hiện chỉ cần sẽ có mãi nói mà không ngại không hề có được cảm giác điều đó là không chưa đã cho nên người chết chết có là nếu có người hỏi cho biết bất công người chết có chưa đã má giả là cái tâm chỉ của tôi là hai tác giả ba la mật, tức là lấy cái trí tuệ sáu vị nhạn mà làm cái điểm điểm đến trong cái đời tu tập học đạo hành đạo và chứng đạo của mình. Ma tác giả là tâm, cho nên trong cái bài này tôi làm vậy thôi, bất tử chơi vậy thôi, tôi để đây là như huyễn thiền sư. Như huyễn thiền sư ở bữa nay tôi có thể nói với các vị tôi là pháp danh là Nhật Thù, tự là tự thông, pháp hiệu là như huyễn đó, có hiểu á. Như huyễn thiền sư, chứ thiền sư tôi nhắc nhỏ là tại vì tôi thiền, tôi không thiền các vị cũng không có biết, cho nên tôi không cần nói cái thiền sư lớn, tôi biết chút xíu vậy hả. Bởi vì các vị thấy tôi cũng bình thường như mọi người, các vị đâu có nghĩ rằng tôi là thiền sư cái gì, mà nếu tôi viết thiền sư chữ to lên và mấy người nói ủa thấy ông thiền sư gì đâu mà sao ông cũng giống như mình, rồi ông cũng đi cũng đứng cũng nói cái gì vậy, cái gì cái gì, cái này là tôi để cho thiền sư có nghĩa là tôi đều người mặt khác thôi. Còn tôi đây là thiền sư chính nguyện, luôn luôn lúc nào cũng ma tất cả là tâm, lấy cái tối thượng ma tất cả như quyết tâm tâm anh này mà làm cái lý tưởng tốt nhất tâm của mình. Cho nên là có những lúc là mình cũng đổ bộ đề tài, rồi mình cũng có khi là đề già, cũng có khi là chúng ta cũng nóng nảy, nhưng mà thật sự tôi nói cái này là tôi nói thật thôi, vì tôi nông dân có quyền. Tôi có khi thì coi như nóng nảy, nhưng mà thật sự là cái nóng nảy đó mà tôi biết là tôi nóng nảy. Lúc đó tôi đầy hạ cái gì đó, tôi biết là tôi có đầy hạ. Nhưng mà tôi nói giỡn mà là nó vậy đó. Tôi nói tôi nóng nảy là nóng nảy để lấy thuốc đó. Tôi đầy là đầy để lấy thuốc. Đầy để mà tôi mau thành thật là tại vì cái đối tượng mà thở mát thở tu của mình đó là như quyển tâm mà thể, cho nên người ta làm cái gì sai là cái gì trái mà mình cần nhắc nhở là mình muốn thiền cho nó tốt, nó tốt riêng rồi nó tốt người kế bên mình, rồi nó tốt chung cho xã hội nhân vật, chứ không phải là thách thức từ ích kỷ cái bản ngã cá nhân. Do vậy cho nên là có khi mình là có những lúc mình đưa khi một lúc như vậy, những người mà thường ở trong để giảm không có giá đâu đó, thì việc làm ra lúc như đúng, lúc như sai, lúc như lành, lúc như ác, lúc như thiện, lúc như thiên, trời còn khó, cái đó là khó thật, cái đó là khó thật. Nếu mình biết tu tập làm ra cái bài đó hay quá đấy. À vì vậy mà tác giả này chúng ta luôn luôn phải để tác giả này nó là tới rất bất thị không không bất thị, rất bất thị không không bất thị, rất họ ở thành thức liên tục như ngày nó lại mất. Nhất chất chẳng khác gì không, không chẳng khác gì nhất chất, nhất chất là không, không là chất. Nếu tôi câu đó rồi thì rồi tiền tài này, rồi sinh viên này, cái đất đai này, mồ mả này, tháp miếu này, nhà cửa vân vân, mình nhẹ nó. Do một khi tới đó mình phải bỏ đi, mình phải bỏ nó, mà nó không có là khổ. Mình thấy cái tất cả sự nguyện của nhà Pháp, tất cả các không không chẳng các không không phải chùa Thiên Minh là các không không chẳng các chùa Thiên Minh, chùa Thiên Minh là không không là chùa Thiên Minh, cho nên ông nào muốn chết cứ dịch cho tôi qua thử. Chết để mà vô kiện người ta lấy lễ bái mà nó cũng dùng để mà dạy sống cho tao lại thì cứ làm cho tôi qua thử. Chỗ này là chỗ sẽ giữ cho bản thân của nhân là bản thân người phụ nữ tại gia phụ nữ tử gia và đây thì ngăn cản như vậy là cũng được. Cho nên có cái lúc mình phải nói nhưng mà luôn luôn mình nhớ là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, vật chất là không mà không là vật chất. Chùa chứng minh trường Phật học chẳng khác không, không chẳng khác chùa chứng minh trường Phật học. Chùa chứng minh trường Phật là không, không là chùa chứng minh là trường Phật học. Do vậy mà mình hiểu. Nhưng mà có những lúc mình nói nghe thì cũng như là mình có cái bực bội nào đó, nhưng mà sự thật là mình cuối cùng rồi mình nghe hiểu. Cái đó là sự thật đó. Cho nên bác giả không tôn thường để giả. Mà bác giả đó là sắc nha, mới nói đó là vật chất nha, chứ sắc là vật chất kìa. Rồi bây giờ là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ. Cho nên là tiền cúng nè, thấy không? Cúng để lấy xài. À mà nếu mà xài mà biết xài và trúng chỗ thì mình có phước, mà người ta đưa ra người ta cũng có phước. À, ví dụ như mình xài đừng có đam mê là tử sắc như nhậu thì em sẽ chơi bời, mà mình làm những cái gì có lễ. Ví dụ như có người mới gửi tôi nè, cái nào là người xài người xài. À, có cô bạn tử mình đứt về nè, gửi 50 euro nên cái này là thầy xài, còn 50 nọ là thầy coi người ta có cái lòng quy cái khổ nạn nào đó thì hãy giúp đỡ người ta ha. Đại để là vậy thì mình vẫn thọ nó, nhưng mà thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ là không mà không là thọ. Rồi tưởng cũng vậy, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tổn. Chúng ta sống trong cái tổn độ sai lầm của chúng ta vô số mà chúng ta có để ý đó. Cho nên cái tư duy quá thiếu, tưởng là không mà không là tưởng. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không mà không là hành. Cuộc đời của chúng ta là luôn luôn có biến chuyển, nó vô thường mà chúng ta đừng đau khổ gì đó. Thì chân lý nó phải biến chuyển, nó phải vô thường vậy thôi. Thế chúng ta muốn cho nên không biến chuyển, không vô thường, không được. Thì hành là vậy đó. Cho nên đừng quan trọng nó, đừng đau khổ vì nó. Không có vô thường, không có hành luôn, sự vật hiện tượng không có thành tựu được cái gì hết. Bất nhất không phát lên nhưng nó có cái quy luật, tức là quy luật phủ định của phủ định. Sự vật hiện tượng luôn luôn phủ định lấy nhau. Nếu cái cây đó mà trồng mà nó cố định thì cái cây đó nó có 10 lá là 10 lá vĩnh viễn, chứ không có nhiều tàn tán lớn để mà nó có cây có trái đâu. Nếu như không phải là phủ định của phủ định thì con người là 3 tuổi là 3 tuổi mãi, không có 10 tuổi 15 tuổi được đâu. Cho nên cái hành là cái sự diễn biến của vũ trụ vạn hữu. Chúng ta là trẻ nít, rồi chúng ta là thiếu nữ thiếu niên, rồi chúng ta là trưởng thành, rồi chúng ta đầu bạc. Đừng sợ, đó là hành quẩn đó. Mà chúng ta có để ý đó. Cho nên cái tư duy quá thiếu, tưởng là không mà không là tưởng. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không mà không là hành. Cuộc đời của chúng ta là luôn luôn nó biến chuyển, nó vô thường mà chúng ta đừng đau khổ gì đó. Vì chân lý nó phải biến chuyển, nó phải vô thường vậy thôi. Nếu chúng ta muốn cho nên không biến chuyển, không vô thường, không được. Thì hành là vậy đó. Cho nên đừng quan trọng nó, đừng đau khổ vì nó. Không có vô thường, không có hành quẩn, sự vật hiện tượng không có thành tựu được cái gì hết. Bất nhất không phát lên nhiên nó có cái quy luật, tức là quy luật phủ định của phủ định. Thì mà hiện tượng luôn luôn phủ định lấy nhau. Nếu cái cây đó mà trồng mà nó cố định thì cái cây đó nó có 10 lá là 10 lá vĩnh viễn, chứ không có nhiều tàn tán lớn để mà nó có cây có trái đâu. Nếu như không phải là phủ định của phủ định thì con người là 3 tuổi là 3 tuổi mãi, không có 10 tuổi 15 tuổi được đâu. Cho nên cái thứ hành là cái sự diễn biến của vũ trụ vạn hữu. Chúng ta là trẻ nít, rồi chúng ta là thiếu nữ thiếu niên, rồi chúng ta là trưởng thành, rồi chúng ta đầu bạc, đừng sợ. Đó là hành quẩn đó. Diễn biến của hành quẩn đó. Cho nên là chúng ta học Phật rồi đó, mắt giả không có sự thể giả rồi đó, là vấn đề thân là già, bệnh là chết, bệnh thương, bệnh thương. Tôi mới gặp một tử ở bên Canada về nè, là cách đây là 40 năm họ cũng đưa về tóc bạc trắng, mà đẹp hết đẹp. Cái tóc bạc nó đẹp sao tóc bạc cho nó, chuyện gì mà mãi mua thuốc để mình nhổ là cái gì đó. Không cần nhổ, đẹp, tóc là sao đó. Mà thứ nhất là tóc đẹp thì cái tóc bạc. Cái tâm hồn là thế nào mà được mình được an lạc, mà mọi người được an lạc, xã hội được an lạc. Cái tâm hồn có nó đẹp vô giá. Cho nên là phải học rằng hành chẳng khác không, không chẳng khác hành. Hành quẩn chẳng khác không, không chẳng khác hành quẩn. Hành quẩn là không mà không là hành quẩn. Thức không không bất thị thức, thức thì không không thức thị thức. Thức chẳng khác không, thức là không mà không là. Do vậy nên chúng ta chết rồi, chúng ta được như vậy rồi mà thờ kỹ lưỡng thì bỏ vô cả trăm triệu mua cái hàng cho tốt, rồi cúng, rồi chôn cái đất, rồi làm cái bàn thờ, mua đồ cũng chỉ tốt để làm cái bàn thờ, rồi mỗi ngày vô nó mà lại phật tử rất tốt, không bao giờ làm cái điều đó. Bởi vì thất bất nhị không không bất nhị, thất thất nhị không không bất nhị, thất chẳng cách không không chẳng cách. Thất là không mà không là. Cho nên ngũ quẩn giai không, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là không hề có chất liệu, không hề có màu sắc. Vậy mà ở đó mình kèm theo cái linh hồn không có được đó. Thế thì là không gọi là mình là được một tưởng được. Tôi nói là khó nghe thì các vị nếu là muốn tu học là phải nghe để tư duy tu tập, còn các vị không nghe thì thôi, chứ biểu tôi nói cho các vị để lấy tiền 1 tỷ bạc một lần nói tôi cũng không nói, 1 tỷ một lần, 1 tỷ một câu cũng không nói, chứ đừng nói cúng bạc tâm không có. Tôi làm thầy chùa tôi phải nói thiệt, nói giỡn gạt gạt người ta để ăn tiền không thèm. Năm nay là 81 tuổi rồi không thèm ăn tiền giỡn để nói gạt người ta. Cho nên cái chùa nó thanh này 341 đem lên chùa họ cho nên họ cái chỗ đẹp rất thích mà. Mà bây giờ đây á, ông tôi lấy chùa lại rồi đem ra 341 chùa họ để dưới để đem quảng cáo đây nè, em trong hộ của bà rồi để đem trong hộ bà rồi em trong chân hết em lại em đem lại cái cốt mình thờ Phật cái vậy. Làm cái con kia là vũ khí và cái đó cái thứ gì tôi nghe từ đấy thì có những người mà nghèo mà người ta chưa giác ngộ đó, ta nói cho thầy ra này Phật thì chưa, nếu mà cần để những người quý để mà chúng ta mình chúng ta chúng mình làm cả cho nên là tôi để cho nên lòng là cần phải phải nghe chuông cái là bò ha, cái đầu chào đó phải bò ra nghe bò hết là cái đầu nào là cứ nằm tại chỗ cái hũ mình đó. Nằm tại chỗ cái hũ đó mà nghe cũng được, mà còn che là che sao vậy con khổ mà con. Thầy nói hay quá, tiền bay lung tung hết. Tôi về ra qua tôi mới qua tôi coi nè, tôi thấy đem trang trí chứ tôi cười thôi chứ chưa nói đâu. À, nhưng mà tới chuyện tôi nói là nói à. Chứ tôi là diện chủ ở đây mà tại sao người muốn làm thì làm được? À, tại vì nhà nước lúc này tôi chưa rảnh, tôi chưa nói đó. Chứ còn nhà nước là cho phép tôi hoàn toàn, giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép tôi hoàn toàn, tôi có quyền sử dụng chùa Thiên Tích mà. Ai dám làm ngang tàng như thế? Rồi tại chưa nói, tại vì là sắc bất dị không không bất dị, sắc bất bất thị không không bất thị, sắc là tôi để đó để nó coi coi có lúc nào tỉnh ngộ hay không, chứ không phải làm ăn vậy là chắc ăn đâu. Nói như vậy không có nghĩa là cạnh tranh để làm gì, nhưng mà cái này đào tạo tốt là để mình giáo dục những người Phật tử chân chính. Bao nhiêu người sai lạc thì mình phải tạo một số người nào không còn sai lạc. Chứ chẳng lẽ là 1.000 người Phật tử để cho sai lạc đủ 1.000, vậy là tốt hay sao? Mình xây dựng, mình bồi dưỡng được 5-10 người không sai lạc, cái đó mới gọi là diễn dương chánh pháp, tục diễn truyền năng tiếp dẫn hậu lai bá Phật ân đức chứ. Chứ chẳng lẽ gì tiền rồi nó bịt mồm bịt miệng, nó may mép may mồm mình hết hay sao? Không làm gì được. Cho nên cái câu này tất cả không tôn thường để phải học hết cả các không tôn cả các không và không là họ có là chết cũng cái nói y như vậy, cái họ có là chết y một như vậy, nghĩa là họ vốn tổ vốn mình vốn chết cũng nói y như vậy, nghĩa là như vậy. Bữa nay tụi con nhận xét từ hồi thầy dứt điểm Thiên Minh tới bây giờ, bữa nay da dẻ tươi vui hồng hào mà vui vẻ gấp 10 lần cách đây 3 tháng. là tại vì là tôi làm cho cái bài sơn khê ngoạn cảnh cho nên nó vui vẻ. Cho nên tôi nói thử nha, chữ này chúng ta phải học từ đây cho tới chết, vừa mà học vừa nhớ vừa tư duy quán chiếu. Học câu này và các chị phải nói để giả là để cái gì? Bác giả trong câu thường để giả nghĩa là nhớ là sở hữu tốt giai thủy lớn thương vọng, mà cái gì mà có là tốt có vật chất là pháp hư vọng, nó là pháp hữu luôn cả đấy. Bây giờ các vị muốn thấy được mà muốn gặp được như lai, các vị phải làm sao? Nhiều kiếp chưa xuống thì xuống mới tức kiếp như lai, phải thấy được cái tâm khi xuống của hiện tượng trong mắt, phải thấy được cái thực tướng là vô tướng của hiện tượng trong mắt thì các vị mới gặp được. Chứ các vị mà đi lại một ngày một ngàn lại ha, lại cho những cái nỗi bất cũng không được gặp như mai đâu. À, học Phật phải học vậy đó. Nên là bác giả không thường sẽ tôi muốn nói với các Phật tử là cái đó, các gì mà lấy cái đó làm cái tiêu chí, làm cái mục đích đến. Vì vậy cho nên là tổ tương truyền cái bài tụng kinh nào ở sau cái bài kinh đó cũng đều tụng cái bài Bát Nhã là vậy đó. Cái này sẽ nói hết cái gì nghe không? Các vị tiền bối của ta sắp xếp cái nghi thức tụng niệm là cốt để nói là cái đó. Anh tụng cái gì là anh tụng, anh lại cái gì là anh lại. Nhưng mà đừng quên rằng ngũ quẩn giai không, mà ngũ quẩn giai không trong đó sắc quẩn cũng giống như sắc thọ tưởng hành vậy. Do vậy cho nên là cái mà mình làm cái bàn thờ cha mẹ ông bà đó, cái đó là cái tập quán của một dân tộc, cái đó cũng không phải là có tội lỗi gì. Tuy nhiên là cái đó là cái biểu trưng của tấm lòng bên mặt hiện tượng và pháp hữu vi. Chứ còn bên mặt vô vi thì mình phải có một cái ý tưởng tuyệt vời là thực tướng của nhà pháp là vô tướng, thì mới là tốt được cái đỉnh cao của cái lý tưởng của người Phật tử. Chứ không phải là mình thờ người ta nghiêm vậy đó là rồi là đáng mừng, không phải vậy. Tôi nói nó khó nghe đó. Hồi xưa đó Đức Phật Thế Tôn á, thường thường là cái lúc mà Đức Phật mới thành đạo á, thì gặp ai Phật nói nấy, không có cái lời răn đe, cái lời là nhắc nhở. Mà khi mà Đức Phật đã giáo hóa lên á, cái hàng thanh văn, có những người mà chứng được cái quả vị thanh văn rồi đó, có người chứng được cái quả vị duyên giác rồi đó, thì cái khi mà Phật ra pháp á, thì Đức Phật có câu này: những pháp mà ta sắp nói ra, các hàng thanh văn duyên giác phải đế thích, đế thính, thiện tư, niệm chi, phải thật sự để hết tâm tư mà lắng nghe và khéo suy nghĩ. Cái những điều mà như nay sắp nói ra, hàng thanh văn duyên giác của các ông có thể không hiểu được đó nha. Đấy, cho nên cái giáo lý của Đức Phật có những giai đoạn mà bất liễu nghĩa. Giáo lý phương tiện thì không có cái câu nào đó như thế, nhưng mà khi mà nói Đức Phật dạy cái giáo lý liễu nghĩa đại thừa thì Đức Phật phải dạy, phải lắng nghe và khéo suy nghĩ đó. Đế thính, thiện tư, niệm chi, ta sắp nói cái pháp mà hàng thanh văn duy nhất của các ông không hiểu được đó nha, chứ không phải là pháp nào như pháp đấy. Cho nên cái pháp mà tôi trình bày cho các Phật tử đây đó là cái chất liệu của đại thừa. Cho nên là phải những người đại thừa thì mới tiếp thu dễ dàng được cái pháp đại thừa. Còn như những người căn cơ phàm phu, ngoại đạo hay là bất tịnh, là tiểu thừa, mà nghe cái giáo lý đại thừa là khó lắm đó. Phải đế thính, thiện tư, niệm chi mới được. Phải lắng nghe và khéo suy nghĩ mới được. Bằng không thì người ta mắng nhất tôi dài, người ta giấu kinh tôi dài. Cái điểm của người ta là, của tôi là nhiều người giấu lắm. Không bán, băng không bán, đĩa không bán, sách không bán, thậm chí có người mua nốt luôn. Tôi nói như vậy là để tôi nhắc rằng là hồi xưa Đức Phật cũng vậy. Có những lúc nói pháp dễ lắm, hỏi gì nói đấy. Đó là cái giai đoạn bất liễu nghĩa, giai đoạn phương tiện để nâng cái trình độ người ta lên. Khi lên rồi là đưa cái giáo pháp thâm thâm vi diệu, có người chứng được đạo quả rồi mà nâng trình độ người ta lên, thì có những cái thứ giáo pháp bất liễu nghĩa, giáo lý thượng thừa, thì phải đế thính, hiện tư liệt đi. Cho nên nghe cái này khó đấy. Chín giờ rưỡi hết giờ rồi. Còn 15 phút hả? Rồi giảng câu nữa. Bác nhã cho cô thường cảnh giả viết bài vô thức, chẳng mong cầu. Cái này là học của tổ mấy lần nữa. Người đệ tử Phật học đạo tùy theo môi trường, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái khả năng hành đạo của mình mà mỗi người hưởng một thứ niết bàn. Tôi nói ví dụ như Phật tử tại gia U Bà Tắc, một vị nam cư sĩ mà không giết người, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không tà dâm, thì cái người cư sĩ Phật tử nam đó đã có cái niết bàn nho nhỏ rồi đó. Niết bàn đó gọi là hữu dư niết bàn, nghĩa là ngay cái cuộc sống này không trộm cướp, là không bị công an làm biên bản bắt bỏ tù, không tà dâm thì không có bị lang bang kiện tụng, không trộm cướp rồi không sát sanh, không trộm cướp không tà dâm, không nói dối thì được làng xóm xã hội thương kính, thương quý kính yêu, và không uống uống rượu, xa bề tử sắc say mùi đạo, mà lại thêm ngán chữ công danh mến pháp màu, thì cái người cư sĩ Phật tử đó, nam cũng như tử, nam cũng như nữ, đều có được cái niết bàn rồi đó. Đấy, cái chuyện niết bàn của đạo Phật là vậy đấy, chứ đâu phải là đi tìm kiếm ở đâu. Còn bạn không tin phải không? Không tin Phật phải không? Thì đi móc túi, thử móc túi ngoài đường đi, thử đón xe gắn máy giật đi, thì mình không có niết bàn mà lại còn rơi vào trong địa ngục. Điều là gì? Là địa ngục là lúc đó là bị bắt, rồi bị tra khảo. Anh lấy bữa nay một chiếc xe của người ta vậy, chứ còn 15 chiếc xe trước đây mất ai lấy, phải chỉ cho được. Mà công an mà họ hỏi ra mà mình chỉ cho được 15 chiếc xe đó thì chết thân rồi. Thế là thì còn nói gì tới niết bàn. Do vậy cho nên là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, xa bề tử sắc say mùi đạo, là đã có cái niết bàn nhỏ nhỏ rồi, gọi là hữu dư niết bàn. Rồi còn ngán chữ công danh mến pháp màu nữa. Thế thì mình làm một tháng 3 triệu, vợ làm tháng gần 1 triệu, 2 triệu nữa, là hai vợ chồng cộng lại 5 triệu, mà bằng lòng cỡ đó nuôi con cho ăn học đơn giản, là mình có một cái thứ niết bàn cộng thêm thứ niết bàn hồi nãy vừa nói. Thế là mình có niết bàn lớn hơn một chút. Ngược lại, mình thuộc kép của ngân hàng, thuộc kép của công ty, gian lận tiền của chính phủ, thì không có niết bàn được rồi. Dù là nhà mình 4, 5 tòa, 5, 7 là 10 mẫu đất, một vài 300 mẫu cà phê gì đó, cao su gì đó, mà thật sự không có niết bàn. Bởi vì thường lo âu, thường đau khổ, thường trằn trọc, thì người đó giàu tiền nhiều ở nhà máy lạnh mà vẫn thấy nóng ran, không hề có niết bàn. Đây, cái chữ niết bàn của đạo Phật là vậy đó. Rồi nếu mà mình không có học, mình chỉ chống mông, mình không lưng gối mình lại riết rồi để mà cầu niết bàn, là không có, không có. Muốn bao nhiêu là sư tăng lại, mỗi ngày mỗi 1.000 ông lại, mà mình cưới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống rượu như hũ chìm, đưa tiền ra mỗi ngày, nghĩa là 100 triệu để mướn 1.000 sư tăng lại đều để cho mình có niết bàn, không có bao giờ. Cái đó thì gọi là biện chứng pháp. Nói phải có biện chứng pháp, người ta có thể biết được, hiểu được, thì mới gọi là đạo Phật. Chứ nói kiểu mơ mơ màng màng, dụ khỉ nói gạt người ta để lấy tiền mà không dám nói sự thật, thì làm sao gọi là đạo Phật được. Cho nên cái chuyện niết bàn mình phải học như thế. Hữu duy niết bàn, mọi người đều có khả năng tạo cho mình cái niết bàn ở trong cuộc sống của mình. Hai là vô dư y niết bàn. Cái vô dư y niết bàn này á, là niết bàn mà người ta không có thấy. Ông A, bà B, ông C, ba người hình thức như nhau, nhưng mà ông A thì không có biết tu hành đạo Phật gì hết, bà C cũng không biết tu hành đạo Phật gì hết, mà chỉ có cái chú B tự chú học đạo, hành đạo, tu đạo. Cho nên cái ông này nè, ông cũng tự đi đám cưới, rồi lâu lâu cũng đi đám ma, lâu lâu cũng đi làm công tác từ thiện xã hội đó đâu. Mà cái người này họ có cái niết bàn ở trong lòng của họ, không ai biết được. Nó khác với cái người mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý nữ, lưỡng thiệt ác khẩu. Cho nên cái niết bàn đó ta gọi là vô dư y. Vô dư, nó không có hình tướng. Đó, cái đó ngay trong cuộc sống mà nó không có hình tướng, cùng bạn bè với nhau trên xã hội mà tự mình không thấy được, không ai biết được cái người đó. nó nói lâu quá kia rồi, nhiều vị lớn tuổi chuyện rồi, bữa sau học nữa. Lenin nói học nữa và học mãi. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiền não vô phần thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng. Học mở Phật đạo vô phương